Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 205, đống lửa, đồ nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Văn Đốn nói như vậy, Triệu Phong phản ứng đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, ánh mắt theo Kha Văn Đốn trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía trong sân đã dấy lên đến đống lửa. Kha Văn Đốn lập tức khẩn trương lên. Hắn thấy Triệu Phong coi như trang viên chủ nhân, hẳn là không quá ưa thích không ràng buộc trả giá đấy. Vừa định giải thích lại nghe được Triệu Phong nói, cấm cá thời hạn lúc nào chấm dứt. Kha Văn Đốn nghe được Triệu Phong hỏi thăm tự động trả lời. Sang năm hẳn là liền kết thúc, có thể là trước kia Kha Văn Đốn cũng đã nói, chung quanh có một chút ngư trường tồn tại qua độ vớt hiện tượng. Đối với lần này, Triệu Phong trong nội tâm kỳ thật rất là bất mãn. Ngay sau đó Triệu Phong nhìn về phía Kha Văn Đốn, vấn đề nói. Chúng ta bị cấm chỉ bắt cá, cái kia nước Mỹ nông trường chủ đây. Kha Văn Đốn nghe vậy, cười một cái nói. Hắn bị Tân Tây Lan chính phủ công tố, phán quyết 5 năm giam cầm cùng, tuy rằng chính phủ không có tịch thu hắn nông trường, nhưng là bởi vì cái này nông trường chủ nhân tiến nhập ngư nghiệp liên minh sổ đen, vì vậy tại hắn bỏ tù 5 năm thời gian, cái kia nông trường cũng bị thiết chí 5 năm cấm bắt cá thời hạn, vì vậy cái kia nông trường chủ bây giờ đang ở tìm kiếm bán ra nông trường, bằng không, 5 năm thu thuế sẽ để cho hắn phá sản đấy. Nghe được Kha Văn Đốn nói như vậy, Triệu Phong tâm trung khí phẫn đơn giản bằng phẳng. Kỳ thật vô luận là Tân Tây Lan hay là trong nước quá độ vớt đều là đối với sinh thái cân bằng phá hư. Hơn nữa, Triệu Phong đối với trong trang viên hoàn cảnh là thật là hết sức ưa thích. Cho nên khi đúng vậy hy vọng trang viên hoàn cảnh chung quanh có thể bảo trì tốt. Không bao lâu, Gina đại thẩm cười đem thịt nướng bưng đi ra. Giá thịt nướng từ cũng bị Hà Quân đám người trèo chống tốt. Nhất là chứng kiến bên cạnh đống lửa Hà Quân không bao lâu liền ra một đầu mồ hôi về sau. Triệu Phong nhìn về phía từng cái một sắc mặt nghiêm túc như trước mặc tây trang màu đen bọn bảo tiêu. Cười hô, mọi người hôm nay đều thư giãn một tí, cân nhắc uống ít một chút nhi, đi đem quần áo đều thay cho. Tất cả mọi người nghe vậy, đều đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Cực cùng Hà Quân hai người. Đối với Triệu Phong chỉ lệnh, Hà Quân cùng Vũ Cực đương nhiên cũng đều rất là nghe theo. Khẽ gật đầu, Võ Cực kỳ cường điệu một cái. Tiên sinh nói tất cả các ngươi có thể buông lỏng xuống. Bọn bảo tiêu từng cái một cũng đều là tuổi quá trẻ tiểu tử. Lúc này cười cùng kêu lên đáp, yes, sir, bọn bảo tiêu dồn dập đi cởi áo khoác xuống, dỡ xuống áo chống đạn, triệt nổi lên tay áo. Cao bồi đám cũng dồn dập cưỡi ngựa hoặc là đi bộ đã đi tới. Mục trong tràng bởi vì hiện tại dê bò cũng không phải rất nhiều. Vì vậy chính thức cao bồi 11 người. Trong đó 7 cái nam tính, 4 cái nữ tính ở bên trong, có 3 vị là bọn hắn, trong đó 3 cái cao bồi gia quyến, còn có một nữ hài từ tại toàn cầu lữ hành, đi tới thị trấn nhỏ trên về sau, bị thôn trấn cảnh sát bên ngoài rung động đến, vì vậy lưu lại chuẩn bị vẽ một chút hóa thành. Bởi vì nàng là người nước Mỹ, nhà cũng là làm nông trường đấy, cho nên hắn làm một cao bồi hay là rất xứng chức. Vì vậy tại mục trong tràng đã làm 3 tháng cộng tác viên. Tại Kha Văn Đốn giới thiệu Triệu Phong cùng những thứ này cao bồi đám từng cái biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó ngoại trừ thình lình còn có một niên kỳ giống như Kha Văn Đốn lớn lão Ngưu Tử, hắn và vợ con của nàng đều là nông trường công tác, mọi người xưng hô bọn hắn Hoắc Khắc Đại Thúc cùng Hoắc Khắc Đại Thẩm. Ngay tại các nam nhân bắt đầu biết thời điểm, Hoắc Khắc Đại Thẩm cũng tiến phòng bếp cùng Gina Đại Thẩm cùng một chỗ bắt đầu đem chuẩn bị tốt thịt nướng bưng đi ra. Hai so với bồn rửa mặt còn muốn lớn hơn chậu đổ đầy thịt bò cùng thịt dê, bị đặt tại giá thịt nướng từ bên cạnh trên mặt bàn, Kha Văn Đốn Đại Thúc cùng Hoắc Khắc Đại Thúc coi như lớn tuổi nhất thịt nướng kinh nghiệm sau cùng phân phó người riêng phần mình chịu trách nhiệm thịt bò cùng thịt dê. Tại Gina Đại Thẩm Hoắc Khắc Đại Thẩm phía sau, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi riêng phần mình cầm đi một tí bộ đồ ăn, đặt ở bên cạnh trải tốt món. Ăn, rãi ra trên mặt bàn. Triệu Phong kêu lên Hà Quân cùng một chỗ vào nhà chuyển tủ chứa đồ trong để đó 3-4 dương hòm bia. Bỏ vào bên cạnh đống lửa, cao bồi đám có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Phong ông chủ này. Nhìn qua đều rất chất phác, Triệu Phong cười bắt chuyện bọn họ chạy tới cầm bia, ngược lại thật sự như là chủ nhân nơi này. Theo đống lửa ngọn lửa càng thêm thịnh vượng, Kha Văn Đốn cùng Hoắc Khắc hai người thủ hạ chính là bò bít. Tết cùng thịt dê đã bắt đầu tản ra phát ra trận trận mùi thơm. Buổi tối hôm nay, không có món chính, bữa tiệc lớn chính là có được đều mỡ tây lãnh vị trí bò bít. Tết cùng mập mạp giao nhau thịt dê, bò bít, Tết phóng tới lửa than lên, nghiêu dầu liền hướng than củi trên nhỏ xuống. Phát ra, xì, xì, tiếng vang, một bên thịt dê có lẽ là bởi vì ướp gia vị qua, vì vậy tại các màu hương liệu gia trì xuống, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Triệu Phong cũng cùng Thạch Thanh Huyên một người cầm một chai bia, tại biệt thự trước cửa ngọn đèn cùng đống lửa chiếu rọi xuống, hai người nhìn nhau cười cười. Cuộc sống như vậy rất tốt đẹp, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng Hà Quân, Vũ Cực bọn hắn quen thuộc hơn. Vì vậy ngồi ở Triệu Phong cách đó không xa cũng đang tán gẫu, hơn nữa, nhìn vui vẻ hòa thuận. Cao Bồi đám tại bò bít, Tết cùng bia tổ hợp dưới tác dụng từng cái một sắc mặt dần dần hồng nhuận, tại đống lửa quang mang chiếu rọi xuống, có loại sáng trưng cảm giác. Không bao lâu, Hoắc Khắc Đại Thúc đem thịt nướng giao cho một người trung niên Cao Bồi. Một tay cầm một chai bia, một tay cầm đặt ở khay bên trong nướng chín thịt dê hướng phía Triệu Phong bên này đã đi tới. Bước chân hắn rất chậm, trên mặt có một vòng nụ cười thật thà. Hắn đi đến Triệu Phong trước mặt thời điểm, chủ trừ một chút mới là đem khay đưa cho Triệu Phong, nói. Lão bản, đây là ta nướng thịt dê, hy vọng ngươi sẽ thích. Triệu Phong cười cười tiện tay nhận lấy, trực tiếp dùng dĩa ăn xiên cùng nơi phóng ở trong miệng. À, cũng thực không tồi, Triệu Phong trực tiếp cười khoa trương nói. Vị rất ngon, Hoắc Khắc Đại Thúc thẹn thùng cười cười, đi theo rồi nói ra. Lão bản, gần nhất Kha Văn đều nói với chúng ta nông trường sự tình, chúng ta có thể giảm thiếu một ít tiền lương, thế nhưng tất cả mọi người hy vọng ngươi không muốn đem nông trường bán đi. Hạc hạc, Triệu Phong nghe vậy cười cười, ai nói ta sẽ bán đi nông trường hay sao? Hoắc Khắc Đại Thúc nghe vậy, lập tức lúng túng nhìn phía sau Cao Bồi đám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đây cũng là Cao Bồi đám bọn chúng suy đoán, dù sao tại loại này trong lúc mấu chốt, lão bản đã tới, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Hiện tại trang viên quả thật có một vài vấn đề, nói thí dụ như bị người cử báo trốn thuế, ngư trường cấm cá tiểu trang hay là lỗ lã trong. Những vấn đề này chung vào một chỗ, nếu thật là cả người giá không phải là rất phong phú người có lẽ thật sự hội bị áp đảo. Thế nhưng Triệu Phong hiện tại chính mình tiền mặt cõng, bao gồm bản thân trong nước công thương thẻ cùng quốc ngoại bách phô trường hắc kim thẻ cộng lại cũng có vài chục ức R mẹ nó bức quá chứ tiền mặt. Vì vậy phải trợ giúp nông trường vượt qua cửa ải khó cũng không khó. Hơn nữa chính Triệu Phong vẫn là tương đối ưa thích quý rộn ràng trong trang viên bộ dạng này họa quyền một thứ mỹ cảnh đấy. Cách chương.